mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, đệ 1402 chương gặp Mạnh Tắc Cường. Tố Tân đem âm dương kỳ bàn võng cách không gian không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn. Tìm kiếm thủy tinh thế giới biên giới, bởi vì thủy tinh thế giới có hỗn loạn từ trường. Không chỉ có từ thị giác còn sẽ từ ý thức thượng quấy nhiễu người sức phán đoán. Chỉ có ở võng cách không gian mới có thể xác nhận chính mình nơi phương vị. Hơn nữa bảo đảm hành tẩu phương hướng. Tố Tân rốt cuộc từ này đó thác loạn thủy tinh thốc trung tìm kiếm đến một cái con đường. Thông hướng thủy tinh bên ngoài, nàng vội vàng chiều Huyễn Miểu Huyễn Minh hô, tìm được rồi xuất khẩu, mau cùng ta tới. Liền tính Tố Tân hiện tại chỉ lợi dụng âm dương kỳ bàn không gian định vị. Không có mạnh mẽ đi cùng bên ngoài từ trường chống cự. Cũng làm tiểu cấp phi thường cố hết sức, chủ yếu là bởi vì hiện tại quá yếu. Hơn nữa yêu cầu kéo dài phạm vi quá quảng. Tiểu cấp đã là xét ở chính mình mạng giả A. Thượng một lần thổ bao thôn chiến đấu liền đem tiểu cấp vừa mới tu luyện một chút tu vi đánh nước. Động tích trạng nguyên hình. Hiện tại cũng là như thế này, vừa mới có một cái ếch xanh bộ dáng, lại tới, Tố Tân cũng là phi thường đau lòng duy nhất biện pháp chính là mau chóng từ nơi này đi ra ngoài. Mau chóng giảm bớt tiểu cáp trên người gánh nặng, nàng trước đem Huyễn Miểu đẩy đi ra ngoài, lại thấy Huyễn Minh còn ở phía sau cọ tới cọ lui. Trong lòng đằng mà liền có phát hỏa, quát, còn không mau lại đây. Phương diện này hỗn loạn năng lượng căn bản là không phải ngươi có thể chống cự. Huyễn Minh biểu tình phi thường nôn nóng mà hô. Ta nghe được phía dưới có động tĩnh. Hình như là sư phụ bọn họ. Quả thực, lúc này mặt đất đã hoàn toàn biến thành trong suốt. Có thể rõ ràng nhìn đến ở bên kia tình huống. Quân Phan, Huyễn Nguyên cùng Huyễn Giật ba người đang ở cùng những cái đỏ ánh sáng ra sức chém giết. Huyễn Minh tê thanh kiệt lực mà kêu, sư phụ, đại sư huynh, tuy rằng xem tới được, nhưng là trời biết bọn họ chi gian đến tột cùng cách cỡ nào xa khoảng cách. Còn có này hỗn loạn năng lượng lưu, có thể nghe được hắn tiếng la mới là lạ, Tố Tân cũng chú ý tới. Huyễn Nguyên mấy người sức chiến đấu phi thường cường, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên ngược lại đem thủy tinh lộng hỏng rồi. Đem bên trong sát khí phóng xuất ra tới, lại trải qua thủy tinh vô hạn chiết xạ, làm cho bọn họ trở nên phi thường chật vật, lúc này hơn nữa thủy tinh tản mát ra nướng lượng ánh sáng. Tình cảnh càng thêm gian nan, bọn họ sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng là nơi này chính là một cái tương đối phong bế năng lượng thể thế giới. Những cái đó thủy tinh có thể vô hạn chiết xạ, người phá hư càng nhiều. Năng lượng chiết xạ số lần liền càng nhiều, gặp Mạnh Tắc Cường, quả thực chính là một cái tử cục, Tố Tân bất chấp như vậy nhiều, tiến lên ôm đồm quá Huyễn Minh, đi mau, bọn họ sau ngươi tu vi càng cao thâm có lẽ có thể ngăn cản trụ. Nếu ngươi lưu lại nói chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền toái. Mau cùng ta đi, Tố Tân cuối cùng đem hai người làm ra cái này thủy tinh thế giới. Vội vàng đem một khác bộ phận võng cách không gian thu nạp trở về. Cuối cùng làm tiểu cấp nhẹ nhàng một chút, sau đó đem phía trước tồn tại hồ lô trong không gian năng lượng đều cấp tiểu cấp bổ sung. Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người còn ở thương thảo sư phụ cùng đại sư huynh bọn họ. Chính là nói, cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực cùng hít thở không thông cảm truyền đến. Mới kinh ngạc phát hiện bọn họ hiện tại đang đứng ở một mảnh đen xì hỗn độn vật chất bên trong. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến áp bách lực lượng, may mắn trên người có pháp bảo cùng phòng ngự cháo trống. Vội vàng hướng bên trong thả linh thạch, Huyễn Miểu nghe nói sư phụ cùng sư huynh bọn họ còn ở bên trong. Khóc la, sư phụ sư huynh, liền phải hướng bên trong toàn. Huyễn Minh liền ở bên cạnh lôi kéo không cho nàng đi. Nói bên trong rất nguy hiểm, liền sư phụ bọn họ đều mệt mỏi ứng phó. Bọn họ đi cũng giúp không được vội, còn sẽ đem chính mình đặt hiểm cảnh. làm sư phụ bọn họ phân tâm ân ni tố tân thực minh bạch hiện tại sống chết trước mắt. Đối với một cái từ nhỏ liền ở môn phái trung lớn lên người mà nói, sư phụ sư huynh chính là thân nhất thân nhân giống nhau. Lúc này là thật sự gặp phải sinh ly tử biệt, Huyễn Miểu tính tình còn chưa đủ trầm ổn, làm như vậy cũng ở tình lý bên trong. Bên kia, Huyễn Minh đem Huyễn Miểu khuyên lại, chính mình cũng là không tiếng động mà chảy nước mắt, biểu tình dị thường kiên nghị quyết tuyệt, nói, ta cho dù chết cũng muốn đem sư phụ cùng sư huynh tìm trở về. Tố Tân nói, lấy các ngươi hiện tại thực lực đi vào chính là chịu chết. Lùi một vạn bước, liền tính là các ngươi có thể tìm được sư phụ ngươi sư huynh, cũng sẽ trở thành bọn họ trói buộc. Huyễn Minh nói, Tố Tân, vừa rồi ngươi đem chúng ta mang ra tới, ngươi có thể hay không? Huyễn Miểu hiện tại cũng là hoàn toàn vô thố trạng thái. Đối Tố Tân nói, Tố Tân tỷ cầu xin ngươi, giúp sư phụ bọn họ đi. Ô, Tố Tân nói, các ngươi đều hảo hảo ngốc tại nơi này là, bên trong năng lượng thập phần hỗn loạn, thực dễ dàng làm chúng ta mất đi phương hướng cảm, không cần lại đi vào biết không? Huyễn Miểu gật đầu, nhưng là tay lại bắt lấy Tố Tân tay, gắt gao, không chịu buông ra, rốt cuộc là một cái mới nhận thức mấy ngày người, vì sư phụ của mình sư huynh mạo gì đó nguy hiểm. Thật sự là quá mức, nhưng là bọn họ hiện tại lại không có bất luận cái gì càng tốt biện pháp. Huyễn Minh nói, ta và ngươi cùng đi. Tố Tân cảm thấy đạo lý này chính mình vừa rồi đã nói được thực minh bạch. Nếu thực lực vô dụng, đi chính là cho người khác thêm phiền toái. Thêm phiền toái hiểu hay không? Tố Tân nói, kia hảo, ngươi đi đi, nếu ngươi không đi nói liền không đủ để chứng minh các ngươi sư đồ tình nghĩa. Không đủ để chứng minh sư huynh đệ chi gian cảm tình. Mau đi à, đi. Hắn như thế nào đi? Hiện tại cái này trong không gian liền phương hướng đều tìm không thấy như thế nào đi? Hơn nữa vừa rồi ở cái kia sắp hỏng mất thủy tinh thế giới. Nếu không phải Tố Tân đem bọn họ mang ra tới, chỉ sợ hiện tại đã bị những cái đó quang toàn bộ đốt thành cho bụi. Tố Tân những lời này có thể nói là một chút mặt mũi đều không cho. Một chữ tự từng câu đều chọc ở nhân ra xương sườn thượng giống nhau. A, Huyễn Minh la lên một tiếng, hướng chung quanh chạy ra hai bước, trực tiếp bị chung quanh áp lực đánh sập, một bước khó đi, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Không sai, thực lực vô dụng cũng chỉ có thể nhận, đến nỗi Tố Tân sao, nàng là khẳng định muốn vào đi. Nàng hiện tại đã 100% khẳng định, ở kia thủy tinh thế giới trung tâm khẳng định có dị tộc cự thú nội đan. Lần trước ở thần vực thời điểm làm kia dị tộc tự bảo, kia uy lực cơ hồ có thể hủy diệt toàn bộ tinh hệ. Có thể thấy được bên trong ẩn chứa năng lượng là cỡ nào khổng lồ. Hiện tại, nếu là chính mình có thể đem kia nội đan bắt được, như vậy chính mình cùng tiểu đồng bọn thực lực đều sẽ tăng lên tới một cái tân bậc thang. Nàng chí tại tất đắc, nhưng là Tố Tân lại không dám thừa hai người đi cứu bọn họ sư phụ yêu cầu. Thả bất luận bọn họ tình cảm cũng không có đến phải vì đối phương vào sinh ra từ trình độ. Lại nói đối phương tu vi cùng thực lực cũng không tới phiên nàng đi cứu. Tố Tân sở dĩ làm đi vào, nàng lớn nhất dựa vào chính là âm dương kỳ bán, có thể cho nàng phân biệt phương hướng, đồng thời cảnh giác những cái đó thình lình xảy ra sát khí. Âm dương kỳ bán lực phòng ngự phi thường nhược, hơn nữa đối năng lượng tiêu hao phi thường đại, cho nên hiện tại nàng chỉ là dùng định vị công năng. Phòng ngự là trăm triệu không dám mở ra, nàng đem thiên cơ chi lực chống ở thân thể mặt ngoài. Tuy rằng hành động có chút gian nan, nhưng là cẩn thận một chút cũng là có thể hành tích. Tố Tân không có lại quản này hai sư huynh muội, xoay người tiến vào sao thủy thế giới. Hết chương.